tiếng thét của một người con gái vang lên. Ồn quá, tiếng một chàng trai phàn nàn. Dậy, cô gái thục trỏ anh chàng, vì tình trạng bây giờ là chàng trai đang ôm cô gái, trông rất tình tứ. Ui da đau, bây giờ trai mới mở mắt ra và rùi, liên khúc A bắt đầu. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây, sao em ở đây? Ây ây ây ây ây ây ây ây ây, sao mình lại ngủ chung? Ây ây ây ây ây ây, sao anh lại ôm em? Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, chàng trai chơi một liên khúc A. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây, tối đêm qua em với anh xỉn. Ây ây ây ây ây ây ây, hốc lẽ. Ây ây ây ây ây ây ây ây, tới lượt cô gái chơi liên khúc A. Em bình tĩnh nào Thảo. Là Thảo nhà ta đó bà con, tối đêm qua hốc có gì hết, chỉ là ngủ chung thôi, quần áo mình còn nguyện vẹn mà. Chàng trai, là Lâm nhà ta đó, quan sát rồi trấn an Thảo. May quá hốc sao, góc chuyện audio.com. Thảo cười, anh chở em về nhà rồi thay đồ đi học. Lâm nhìn Thảo nói dúi cả hai cùng rời khỏi khách sạn. Khách chương.